Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337. Người đã trung niên bất đắc dĩ. Lão bản, một ngày kế sách ở chỗ thần a. Ngủ cái gì a, công ty quan trọng hơn. Hiện tại bận bịu một chút, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, cũng không cần giống ta dạng này còn muốn quan tâm. Có thể lựa chọn hưởng thụ sinh hoạt. Viên Khoát nói đùa. Lão bản ngươi số phòng bao nhiêu? Ta đã đến khách sạn dưới lầu. Khoát ca, ta thật sự là phục ngươi. Ngày hôm qua ngươi về đến nhà làm sao đến 2 giờ đi? Ngủ 5, 6 tiếng liền hướng ta cái này chạy. Phát hiện gọi điện thoại tới là Viên Khoát. Hứa Chiết cũng là rất bất đắc dĩ. Được được được. Ngươi trực tiếp tới tầng 33 đi. Hứa Chiết báo số phòng về sau, cũng không cách nào lại tiếp tục ngủ. Đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đối với Viên Khoát, hắn không thể giống đối cái khác thuộc hạ như thế mà đối đãi. Ngự nhân thủ đoạn, Viên Khoát so với hắn chơi thuần thục hơn. Có thể làm được ban tập đoàn Đông Á đại khu phó tổng. Trưởng quản toàn bộ Đông Á chiến lược động tĩnh Viên Khoát. Thật muốn chơi lên thủ đoạn đến, cùng Hứa Chiết căn bản không phải một cái cấp bậc. Hứa Chiết trước kia nào hiểu đến cái gì ngự nhân chi đạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn toàn là dựa vào tự mình cảm giác, dùng rất thông tục, một tay củ cải, vừa tìm đại bổng mà đối đãi. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Hứa Chiết cũng thường xuyên sẽ xem một chút liên quan tới tài chính học, tâm lý học, quản lý học loại hình thư tịch, nhưng hắn khi trở về ở giữa vẫn là quá ngắn. Cho dù là học tập, so trước kia cũng có được rất tiến nhanh bộ, nhưng này chỉ là tương đối trước kia hắn tới nói. Muốn thật so ra, Hứa Chiết phương diện này năng lực, cùng những cái kia sinh ra ở hào môn thế gia, từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng học tập các loại tri thức người trẻ tuổi cũng không sánh bằng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao những vật này không phải tùy tiện nhìn xem sách liền có thể học được. Càng nhiều, vẫn là phải thực tiễn cùng kinh lịch nhiều, thủ đoạn mới có thể càng phát ra lợi hại, mà Viên Khoát là tuyệt đối không thể cùng Hứa Chiết cái khác thuộc hạ đồng dạng mà đối đãi. Điểm ấy Hứa Chiết còn có thể nhìn thấu, Viên Khoát tại ban trong công ty tuyệt đối là quyền cao chức trọng tồn tại, mặc dù một mực bị áp chế, nhưng toàn bộ ban trong công ty so với hắn quyền lợi lớn tối đa cũng liền khoảng 10 người. Bất quá hắn quyền lợi, chỉ là mượn dùng đại tổng quyền lợi, kỳ thật hắn vẫn chỉ là một cái phó tổng, nhưng cái này cũng chứng minh Viên Khoát năng lực, liền liền Lý Trạch Khải cũng đối với hắn khen ngợi có thừa. Thậm chí ngày hôm qua nghe Lý Trạch Khải lời nói, còn mời qua Viên Khoát nhiều lần, chỉ là Viên Khoát một mực không có đáp lại. Như thế một tôn đại thần, đi vào tự mình còn không có sáng tạo trong công ty. Nói là hạ mình cũng không đủ, dù là Hứa Chiết biết mình công ty về sau có thể phát triển càng tốt hơn. Nhưng ở trong mắt người khác khẳng định không đồng dạng. Mà lại liền xem như chính Hứa Chiết làm, cũng khẳng định là tìm săn đầu người công ty người tìm cho mình đến nhân viên chuyên nghiệp. Nện tiền bắt đầu làm nông nghiệp phương diện, cũng săn đầu người công ty tìm đến người. Còn có so Viên Khoát thích hợp hơn sao? Đồng dạng phát triển, đồng dạng tài chính Viên Khoát tuyệt đối có thể để cho công ty quy mô phát triển càng lớn. Mà đồng dạng quy mô, lấy hắn kinh nghiệm cùng bản sự, tuyệt đối có thể để cho còn lại càng nhiều tài chính. Đối với loại này có bản lĩnh người, Hứa Chiết cũng không thể tùy tiện nắm. Mặc dù còn không có chính thức bắt đầu hợp tác, nhưng đối Viên Khoát thái độ hắn đã nghĩ kỹ. Ngươi không phải là muốn tay cầm thực quyền sao? Ta cho ngươi quyền, toàn bộ công ty lớn nhất quyền lợi, tất cả ban lãnh đạo đều cần ngươi gật đầu. Ngươi không phải lòng mang khát vọng sao? Vậy ta liền cho ngươi bình đài, cho ngươi tài chính để ngươi thi triển tự mình khát vọng. Viên Khoát mục tiêu chính là đem tự mình cầm quyền công ty làm càng lớn. Nhưng vô luận hắn làm bao lớn, đều là cho Hứa Chiết sáng tạo lợi nhuận. Hứa Chiết còn ước gì đâu. Đến mức công ty cuối cùng có thể hay không thoát ly chính mình trưởng khống. Hứa Chiết là không sợ, muốn mất quyền lực tự mình. Nói nghe thì dễ, dù là nông nghiệp công ty phát triển tốc độ lại nhanh. Nhưng Hứa Chiết cái khác sản nghiệp đồng dạng nhanh. Nông nghiệp công ty chỉ là Hứa Chiết một phần trong đó tài sản mà thôi. Tuyệt đối lật không nổi quá gió to đi dạo. Hứa Chiết bên này còn không có rửa mặt xong, Viên Khoát đã qua đến. Hứa Chiết sớm liền mở cửa phòng. Viên Khoát cũng không có khách khí, mình ngồi ở trong phòng khách các loại bắt đầu. Hắn đến thời điểm Hứa Chiết cũng nghe đến động tĩnh, bất quá ngay tại đánh răng, cũng liền không có chào hỏi hắn. Đợi đến Hứa Chiết rửa mặt xong về sau, đi vào gian phòng trong phòng khách đối Viên Khoát hô: Khoát ca, ta cái này ở khách sạn, cũng không có lá trà cái gì, liền không chiêu đãi ngươi a. Ha ha, lão bản ngươi là thật không cùng ta khách sáo a. Tốt xấu ta tới cho chén nước uống đi. Viên Khoát mặc dù miệng bên trong kêu lão bản, nhưng kỳ thật hai người quan hệ càng giống là bằng hữu hòa hợp làm đồng bạn, mà không phải đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. Nói, Viên Khoát đưa tay ra hiệu chính một cái trong tay giữ ấm chén nói ra: May mắn ta đã sớm chuẩn bị, tự mình mang nước tới, không phải vậy muốn uống nước bọt cũng khó khăn a. Già rồi, thân thể không còn dùng được, ban đêm uống chút rượu, sáng ngày thứ hai không đến hơn mấy chén trà lời nói, đầu óc cũng không thể tỉnh lại. Viên Khoát giữ ấm trong chén thả không phải như thường lá trà, mà là một chút hoa cỏ cùng cầu kỳ, hẳn là hạ nhiệt hoặc là tỉnh rượu đồ vật. Bất quá khi nhìn đến hồng sắc cầu kỳ về sau, Hứa Chiết trêu đùa: Khoát ca, lời này của ngươi nói ta không cùng ngươi tranh cãi. Trên mạng có câu nói cùng ngươi nói ý tứ rất giống a. Nói thế nào, người đã trung niên bất đắc dĩ, giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ. Ha ha ha ha. Lúc đầu nghĩ trêu chọc Hứa Chiết một câu, nhưng không nghĩ tới lại bị Hứa Chiết nắm lấy cơ hội trêu chọc trở về. Viên Khoát cũng có chút phiền muộn. Ngươi cái tên này, mặc dù chỉ đùa một chút, nhưng Hứa Chiết đối với hắn thái độ lại làm cho Viên Khoát rất dễ chịu. Dù sao niên kỷ của hắn cùng lý lịch ở chỗ này bày biện, nếu như Hứa Chiết giống đối đãi phổ thông thuộc hạ như thế đối đãi hắn lời nói, Viên Khoát cũng sẽ khó chịu. Nhưng Hứa Chiết chẳng những không có đem hắn hoàn toàn xem như một cái thuộc hạ tới xem, ngược lại hoàn toàn dùng đúng đợi bằng hữu phương thức đối đãi hắn. Cái này khiến Viên Khoát trong nháy mắt yên tâm không ít. Bất quá bình thường quan hệ cho dù tốt, lại thế nào không có thượng hạ cấp quan niệm, nhưng đến nói chính sự thời điểm, vẫn là đến nghiêm túc. Điểm ấy Viên Khoát xem rất minh bạch. Hứa Chiết cho hắn mặt mũi, nguyện ý trọng dụng hắn, hắn cũng cần chứng minh tự mình giá trị mới được. Lão bản, không ra trò đùa, ta cùng ngài nói một cái đối với chúng ta nông nghiệp công ty, ta đại khái ý nghĩ cùng ý kiến. Hứa Chiết cũng chính thức bắt đầu, gật gật đầu trả lời. Tốt, ngươi nói, đối với cái nghề này ta cũng không quá hiểu, vừa vặn nghe một chút ngươi người trong nghề này chuẩn bị làm thế nào. Lão bản, ta là nghĩ như vậy, chúng ta công ty bước đầu tiên muốn theo, sau đó Hứa Chiết liền điểm tâm cũng không có lo lắng ăn, nhường khách sạn phái người đưa một phần bữa sáng đi lên, vừa ăn cùng Viên Khoát đàm luận cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.